Thiên đạo đồ thư quán, chương 1777, toàn bộ chém giết một, góc truyện audio.com, bành, Thanh Diệp Vương ngã trên mặt đất lưng cứng rắn kéo lê một hố sâu dày mấy chục mét. Kèm theo máu tươi phun ra, sắc mặt như giấy trắng, khí huyết toàn thân tựa như trong nháy mắt bị lấy hết. Hắn cùng Kim Diệp Vương thuộc về vương giả đồng cấp bậc thực lực không kém bao nhiêu, người sau đánh lén, hơn nữa đã dùng hết toàn lực một chút liền làm vỡ nát tất cả khí quan trong cơ thể hắn. Vì không có lập tức tử vong, chỉ sợ cũng sống không lâu. Vì cái gì, hàm răng cắn chặt vẻ mặt phát điên, hắn cùng Kim Diệp Vương, đều là vương giả linh tộc tuy xưa nay kết giao không nhiều lắm, lại sớm nghe nói tính danh, lần này lại cùng chung tiếp nhiệm vụ chung một chỗ tới đây. Ở trước mặt tình thế cực kỳ nghiêm trọng, ngươi không đi giết danh sư, lại tới động thủ với ta, vì cái gì? Hắn nghĩ mãi cũng không rõ. Không có vì cái gì, hắn là vị danh sư kia ngụy trang ra, giết hắn đi, nếu không, hôm nay chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, Thanh Diệp Vương quay đầu nhìn lại, liền thấy một Kim Diệp Vương khác đi vào trước mặt ngón tay duỗi ra trực tiếp điểm qua trước mắt. Ầm ầm, sát lục chi khí tinh thuần, nồng nặc lật úp tới, Kim Diệp Vương ở đối diện bị bao phủ, sắc mặt đỏ lên, tựa hồ muốn nói gì, lại thủy chung nói không nên lời. Danh sư ngụy trang, đúng vậy, gia hỏa này ngụy trang ta chính là muốn chúng ta động thủ, nhanh hỗ trợ ta một người áp chế không nổi. Vị Kim Diệp Vương thứ hai thét dài, ở dưới đối phương phản kháng tựa hồ có chút không kiên trì nổi. Nghe được giải thích lại chứng kiến vị Kim Diệp Vương này, Thanh Diệp Vương sao không rõ xảy ra chuyện gì. Gia hỏa lúc trước cứu đi những danh sư kia, ngụy trang bản thân nhìn không ra, giờ phút này lập lại chiêu cũ, bản thân mới trọng thương. Thì ra là thế, đáng giận. Gào thét một tiếng, máu tươi trong cơ thể như thiêu đốt, sinh cơ đoạn tuyệt như trong nháy mắt kích hoạt, Thanh Diệp Vương gào thét thẳng tắp hướng vọt tới Kim Diệp Vương xuất thủ với hắn. Dị linh tộc nhiên huyết đại pháp, một khi sử dụng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại có thể ở trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng vượt qua lúc trước. Ô ô ô, Kim Diệp Vương thứ nhất chứng kiến hắn sử dụng ra chiêu này, sốt ruột lắc đầu trong mắt mang theo hoảng sợ cùng sợ hãi. Chỉ bất quá lực lượng trong cơ thể hắn bị đối phương dùng sát lục chi khí gắt gao áp chế, nói không ra lời. Hiện tại sợ hãi đã chậm, không chỉ danh sư các ngươi hung hãn không sợ chết, linh tộc chúng ta cũng có thể vì mục tiêu, buông tha cho hết thảy. Ánh mắt của Thanh Diệp Vương lộ ra kiên định, điên cuồng hét lên, nắm đấm như sao băng từ thiên ngoại kéo tới, đè ép xuống. Tiểu tử đánh lén hắn, đang bị Kim Diệp Vương thứ hai áp chế, không cách nào nhúc nhích, không cách nào mở miệng, đối với hắn công kích hết toàn lực căn bản không kịp phòng ngự. Bành, bị đánh trúng ngực, vị Kim Diệp Vương thứ nhất cũng điên cuồng phun máu tươi, bay ngược ra, ngã trên mặt đất choáng váng, liên tục run rẩy. Hai đại vương giả thực lực tương tự đồng thời xuất thủ, coi như là hắn, cũng khó chống lại. Phốc, thiêu đốt huyết mạch thi triển ra tuyệt chiêu, bản thân Thanh Diệp Vương cũng tổn thương cực kỳ lợi hại, lần nữa phun ra huyết dịch thân thể té ngã trên đất miệng lớn thở hổn hển, lời nói cũng nói không nên lời. Bất quá trong mắt mang theo mỉm cười, đối với góc truyện audio.com, uy lực chiêu này, hắn biết rất rõ ràng, đối phương chính diện thừa nhận, có thể nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước khi chết có thể chém giết nhân tộc viện trưởng, cũng coi như đáng giá. Nhìn về phía gia hỏa đối diện, chỉ thấy hắn rùng rằng đứng dậy, dường như nghĩ thông suốt cái gì, tràn đầy không thể tin được nhìn về phía vị Kim Diệp Vương thứ hai, sắc mặt trở nên dữ tợn. Ngươi, mới là nhân tộc kia đúng hay không? Giờ phút này, hắn đã hiểu, chúng quỷ kế của đối phương. Gia hỏa này, vừa mới bắt đầu ngụy trang thành Thanh Diệp Vương, sau đó lại tìm người biến thành bộ dáng tên kia đối chiến, bản thân tự nhiên cho rằng hắn là thật. Sau đó, hai bên trao đổi ám hiệu càng là đối phương cố ý, mục đích đúng là làm cho mình nhận sai Thanh Diệp Vương thật. Không biết là kế chạy tới cùng Thanh Diệp Vương thật đối thoại, hắn cái gì cũng không biết tự nhiên không cách nào trả lời. Chờ vừa ra tay, gia hỏa này lập tức ngụy trang thành bản thân, chạy tới cùng Thanh Diệp Vương liên hợp. Tốt một chiêu một hòn đá ném hai chim, tốt một chiêu không cần tốn nhiều sức khiến cho hai người mình thống hạ sát thủ. Mượn nhờ một mê trận thấy không rõ tình huống chung quanh, đưa đến bọn hắn tự giết lẫn nhau, cục diện lưỡng bại câu thương. Lúc trước không nghĩ đến điểm này, khi thấy gia hỏa này ngụy trang thành bản thân xuất hiện, làm sao có thể không rõ. Đúng vậy, rất thông minh. Kim Diệp Vương thứ hai nhẹ nhàng cười cười, dung mạo cùng hình thể phát sinh biến hóa, rất nhanh biến thành một nhân loại thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi. Trương Huyền, hai đại vương giả này, đều đạt đến thánh vực tứ trọng thực lực siêu quần, coi như hắn mượn nhờ hơn 20 khôi lỗi cùng mê trận cũng không cách nào chiến thắng. Dù sao mê trận chỉ có thể làm cho người ta phân biệt không thấy đông tây nam bắc, đối với thanh âm là không cách nào cách trở. Một khi chiến đấu, linh khí bốn phía khí tức như rồng, vương giả thứ hai nhất định sẽ cảm ứng được tới đây cứu viện, đến lúc đó bị hai gia hỏa vây quanh, phải thua không thể nghi ngờ. Vì vậy phương pháp tốt nhất chính là mượn tay bọn hắn đánh bại từng cái. Trong mê trận thấy không rõ phương hướng, phân biệt không được chung quanh, mượn nhờ ưu thế này, cộng thêm năng lực ngụy trang, nhẹ nhõm liền lừa gạt được Kim Diệp Vương, khiến hắn xuất thủ. Thanh Diệp Vương bị đánh tổn thương, kết hợp lúc trước trải qua tự nhiên cho rằng hắn là giả, một hòn đá ném hai chim nói ra phức tạp, thực tế tất cả ở trong tính toán. Không phải bọn hắn ngốc mà là Trương Huyền tính toán quá mức đáng sợ, lại phối hợp sát lục chi khí trong cơ thể chuyển hóa cùng nhục thân ngụy trang, đổi lại người thông minh chỉ sợ cũng sẽ mắc lừa. Ngươi, sắc mặt Thanh Diệp Vương trắng nhợt như gặp phải sét đánh, đối phương biến thành nhân loại, sao còn không rõ xảy ra chuyện gì? Linh tộc trả giá cực lớn, phái bọn hắn tới đây, kết quả còn không có rời đi địa quật, đã bị người trẻ tuổi này chơi đùa tự giết lẫn nhau, phiền muộn mãnh liệt khiến hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cách chương.